Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Điện Thiên Ký qua tập số 5 nhé mọi người nhé. À, tập số 4 ạ, sorry mọi người. Tập số 4 là ngày đầu của năm mới. Sẽ đi vào anh em tiếp tục ủng hộ Phong nhé. Bạn đã bị lệch một chút. Mọi người nghỉ lễ thế nào ạ? Và chúc anh em cùng gia đình có kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch năm mới 2026 này thật là ấm áp và vui vẻ mạnh khỏe nhé. Phong xin chào Nguyễn Thành Nam, chào MTH, chào Hoàng Trung Lê, chào Trung Quang. Vâng ạ, chúc mừng năm mới cả nhà. Mọi người thấy bộ truyện mới này thế nào thì cũng chịu khó và comment cho mình nhé. Comment ở cái ngoài luồng chat này thì anh em sau khi video up lên thì anh em vào comment tiếp cho mình nhé. Nhiều anh em là comment rất nhiệt tình ở trên luồng chat nhưng mà sau khi video up lên ấy thì anh em không comment nữa thì đành ra cái video nó lại ít comment quá. Cũng rất mong anh em hãy ủng hộ Phong. Những cái tập đầu tiên này thì kênh rất cần cái sự ủng hộ của anh em như vậy, like và comment thật nhiều để tương tác với bộ truyện ạ. Xin chào Inzaghi nhá, chào Đinh Mạo Phạm ạ. Bộ Lục Tiên Ký sao mất tiêu. Lục Tiên Ký nó là ai bỏ hắn thu tiên nên nó cũng đang dính cái tác quyền của bên kia mua. Họ thì họ có cái tác quyền rồi, tuy nhiên để xuất bản thì họ chưa xong đâu, nhưng mà mình cứ ẩn trước. Chào Còi Duy nhá. Chuyện này chuyển biến rất ít và bây giờ thì Phong chỉ đọc được những chuyện cũ thôi. Và chúng ta quay trở lại bộ truyện nhé. Đúng rồi, anh em comment cho mình nhiều một chút. Chuyện này dài dòng thì không phải, chuyện này ít đấy. Nếu mà dài thì phải là kiếm like và xích tâm cơ, nó mới là dài dòng ấy. Nhưng mà anh em nghe được kiếm like và xích tâm thì có thể những cái bộ truyện như này nó nhẹ đô hơn một chút. Cảm ơn bạn Còi Duy nhé. Chúng ta Phong lại nhắc một chút về cái tập trước của bộ truyện, hơi dài dòng một tí nhưng anh em thích mình tóm tắt tập trước. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Trần Tường Trường Sinh là tiếp tục tham gia cái khảo hạch Trích Tinh Học Viện, mà nơi đây là coi trọng ý chí và thể lực của quân đội. Dù hắn chưa tẩy tủy nhưng mà vẫn dựa vào nghị lực của mình để có thể vượt qua được sơ khảo và gây chấn động được mọi người. Và trong kỳ thi chính thức thì hắn làm bài rất là xuất sắc, vẫn là hoàn mỹ, nhưng mà cuối cùng thì lại vẫn bị loại bởi vì một thế lực đứng đằng sau. Và tiếp đó thì lại tiếp tục trượt các học viện khác, có vẻ con đường cũng khá là khó khăn ban đầu đấy. Và mọi chuyện này thì đều là do thần tướng phủ đứng sau ép buộc, để buộc hắn phải giao ra cái hôn thư với lại Từ Hữu Dung. Và trước cái sự đe dọa cũng như là mua chuộc thì Trần Trường Sinh kiên quyết không khuất phục, và hắn đặt câu hỏi về vận mệnh và xem lựa chọn tiếp tục con đường của mình như thế nào. Chúng ta đến với tập số 4 ngày hôm nay nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn ạ. Anh ít đọc chuyện hệ thống lắm. Tiên Thiên Ký, tập 4. Rất thú vị chính là Trần Trường Sinh rõ ràng không nói gì, Đường Tam Thập Lục cũng không biết gì, nhưng hắn hiểu được ý tứ của Trần Trường Sinh. Trong vô thức càng thêm thưởng thức, đem trà nóng ở trong chén uống cạn sạch, giơ tay vỗ vai Trần Trường Sinh, nói: "Ta rất thưởng thức ngươi. Mặc dù là thiếu niên thiên tài xếp hạng 36 trên Thanh Vân bảng, là người đứng trong biển người, tựa như một con dã hạc không ai dám trêu chọc vào, nhưng vẫn còn là một thiếu niên, cho nên động tác này của Đường Tam Thập Lục có vẻ lão thành. Hơn nữa thời điểm nói những lời này, ánh mắt cùng với tư thái quán cũng lộ ra vẻ từ trên cao mà nhìn xuống. Nếu như những người khác trong hoàn cảnh này, đại khái sẽ không có vui, thậm chí có người sẽ là tức giận. Nhưng mà Trần Trường Sinh không như vậy. Hắn hiểu được người này đang tỏ thiện ý cùng an ủi với chính mình. Chẳng qua rõ ràng người này ít khi làm những chuyện như vậy, cho nên có chút ngốc nghếch mà thôi. Hắn nói: "Cảm ơn." Đường Tam Thập Lục nói: "Miệng nói cảm ơn không đủ đâu, ngươi mời ta ăn cơm đi." Vẫn là biểu đạt nguyện vọng kết giao và thiện ý ngốc nghếch, Trần Trường Sinh bỗng nhiên có một chút thương hại người này. Nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời đều dành cho việc tu hành, khó trách mới từng này tuổi đã có cảnh giới thâm hậu như vậy. Đối nhân xử thế quả thực là hỏng bét rồi, cũng không biết tương lai sẽ làm sao bây giờ đây. Thời điểm hắn suy nghĩ từ trước đến giờ rất là chuyên chú, nhìn mặt hơi ngơ ngẩn. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn không nhịn được lắc đầu, cũng thương hại người này. Nghĩ thầm chỉ sợ người này cả đời là đều dành cho việc đọc sách, khó trách chừng ấy tuổi đã có thể nhớ kỹ nhiều điển tịch giáo nghĩa như vậy. Đối nhân xử thế quả thực là hỏng bét rồi, không biết tương lai sẽ làm sao bây giờ đây. Tóm lại hai người không có tư cách thương hại đối phương. Trong lòng đồng thời sinh ra thương hại, bắt đầu một lần giao thiệp kế sau lần ở Thiên Đạo Viện. Trần Trường Sinh gọi đếm tiểu nhị, lấy thực đơn. Tính ra tiền sư phụ cho mình cùng với sư huynh lén nhét cho, thì cũng đủ cho mình sinh sống trong kinh đô mấy năm, không hề suy nghĩ nhiều. Đem thực đơn tới đây trước mặt Đường Tam Thập Lục nói. Cứ tự nhiên đi. Phải, đây là lần đầu tiên ta mời người khác ăn cơm đấy. Hắn hoàn toàn không ngờ tới. Những lời này để cho Đường Tam Thập Lục đối với hắn càng thêm thương hại. Nghĩ thầm người này rốt cục là từ xó nào mà chui ra vậy đây. Trần Trường Sinh cũng tùy tiện nói vài chuyện. Mà suy nghĩ của Đường Tam Thập Lục, tùy tiện mấy chỗ này, bất kể là tùy tiện gọi món ăn hay là tùy tiện ăn cùng với nhau, ý tứ cũng không khác biệt nhau nhiều lắm. Ngoài việc thông cảm cho đối phương, gọi thức ăn cũng không để ý tới giá tiền. Cầm lấy thực đơn, liền tùy ý gọi mấy món ăn nổi tiếng của khách sạn này. Hai món đầu chính là canh phi thước, song đầu ngư hấp. Theo các hắn gọi món, hắn nhìn lông mày của Trần Trường Sinh hơi hơi cau lại, cho rằng đối phương không đủ tiền nên hơi tiếc của, lại quay sang nói với tiểu nhị. Song đầu ngư thôi không gọi nữa nha, đổi thành đư ngư đi. Còn nữa, canh phi thước thì đổi thành canh rau rút cho ta. Quả nhiên thấy chân mày của Trần Trường Sinh khẽ giãn ra. Đường Tam Thập Lục mỉm cười, nghĩ thầm đúng là người quan sát tỉ mỉ, lại còn hiểu ý người khác nữa, thuận miệng nói. Lại thêm một chén thịt hiêu nai khô để nhâm nhi nha. Trần Trường Sinh cau mày. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn một cái nói, thôi đổi đi, một chén thịt heo khô bình thường đi. Trần Trường Sinh vẫn nhướng mày. Đường Tam Thập Lục cảm thấy không vui, nghĩ thầm một chén thịt heo rẻ tiền, thường ngày ở nhà mời mọc mình còn chẳng thèm động đũa, ngươi lại còn tiếc tiền hay sao? Hắn quay sang tiểu nhị nói, mang đây một đĩa rau trộn với tai heo đi, lại thêm một đĩa hồng du nhuận phong đi. Trần Trường Sinh vẫn bộ dạng như vậy, thái độ tỏ rõ sự phản đối. Đường Tam Thập Lục thực sự cảm thấy phiền phức nói, cũng là để ngươi lần đầu tiên mời khách ăn cơm, không hiểu nhân tình thế sự, ta cũng không trách móc gì ngươi. Trần Trường Sinh giật mình hỏi, ta không đúng chỗ nào chứ? Đường Tam Thập Lục quát lên nói, cho dù ngươi không có nhiều tiền thì cũng không thể có vẻ mặt như thế trước mặt khách nhân chứ, thực sự làm cho người ta khó chịu đấy. Nếu là nam nhân, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng mà không thể đánh mất thể diện được. Cho dù phải đem đổi chiếc áo khoác lông ở trên người của ngươi thì có đáng là gì chứ? Hắn tự cho là đạo lý của mình rất đúng, cảm giác giáo dục đồng bạn cũng rất là thoải mái. Trần Trường Sinh nghe vậy cảm thấy kỳ quái hỏi, đây chẳng phải là cố ý phùng má dặn một người mập sao? Đường Tam Thập Đục tức giận nói, sao lại nói như thế? Đây là tục ngữ ở Tây Ninh. Trường Sinh rất nghiêm túc giải thích. Đường Tam Thập Lục ngơ ngác, nghĩ thầm chính mình hỏi chuyện này sao? Đang chuẩn bị tức giận quát mắng, lại nghe Trần Trường Sinh bình tĩnh nói nốt câu, hơn nữa ta cũng không có áo khoác lông. Trong phòng cũng bỗng trở nên an tĩnh. Đường Tam Thập Lục đã quên mất chuyện tức giận, cảm thấy chuyện này quả thực là đáng buồn. Hắn chỉ thấy chút trường ít trường bối của các sư huynh trong gia tộc, tông môn thiếu tiền cầm áo khoác lông đi đổi lấy rượu uống, lại chưa có ai từng nói với hắn nếu có người nghèo đến mức những thứ này còn không có, làm sao có thể vì thể diện mà còn muốn mời khách ăn cơm. Mà bản thân hắn, đầu tiên hắn chưa từng thiếu tiền, mà tiếp nữa là hắn cũng chưa từng mời ai ăn cơm. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói, vậy thì bữa cơm này ta mời ngươi. Trần Trường Sinh kinh ngạc hỏi, tại sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn về mặt ôn hòa nói, ngươi không có áo khoác lông, khẳng định cũng không có gì đáng giá trong người, làm sao có thể để ngươi mời ta được chứ? Trần Trường Sinh tỏ vẻ vô tội nói, nhưng ta có tiền mà. Không khí lại tiếp tục trở nên tẻ nhạt. Đường Tam Thập Lục sắc mặt trở nên khó coi hỏi, thế vậy tại sao lúc nãy ta gọi món ăn thì sắc mặt của ngươi khó coi thế? Trần Trường Sinh suy nghĩ cảnh tượng lúc trước, tựa như là hiểu được điều gì đó, có chút gượng ngùng giải thích. Bởi vì ngươi gọi canh phi tước, tên có vẻ là ôn bổ, kỳ thực là món nóng, ăn vào mùa đông thì rất là tốt, nhưng bây giờ lại là mùa xuân, uống canh này sẽ sinh ra hư hỏa, không tốt cho thân thể đâu. Đường Tam Thập Lục hoàn toàn không ngờ người này đã suy nghĩ mọi chuyện theo cái phương diện này, hỏi, thế chẳng lẽ các món còn lại cũng không được sao? Toàn là món nổi tiếng đấy. Trần Trường Sinh dùng giọng nói bình tĩnh giải thích, song đầu ngư là loại cá dưới biển sâu, thức ăn của nó là tôm rắn biển,

Trần Trường Sinh đem thanh kiếm đưa tới gần hơn một chút. Đường Tam Thập Lục không chịu nhận lấy kiếm, nói: làm việc không phóng khoáng một chút nào. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ, nghĩ thầm rốt cục là ai không phóng khoáng chứ? Là ai đang giận dỗi như một tiểu hài tử chứ? Hắn không có biện pháp gì, đi trở về bên cạnh giá đặt thanh kiếm xuống, quay đầu hỏi: ngươi tìm ta có việc gì sao? Ở kinh đô ta chỉ quen biết mình ngươi, nghe nói chuyện của ngươi tự nhiên muốn tới xem một chút. Không cần khách khí, ta chính là người khoan hậu nhiệt tình như vậy đấy. Đường Tam Thập Lục về mặt hờ hững nói: dĩ nhiên, chuyện này cũng là dựa trên cơ sở ta cảm thấy rất tán thưởng ngươi. Ngươi phải biết rằng ta rất ít tán thưởng người bạn cùng lứa tuổi, ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Trường Sinh hơi ngẩn người, nói: chuyện này cảm ơn. Chỉ cảm ơn xuông là đủ rồi sao? Vừa rồi không phải là mới mời cơm sao? Đường Tam Thập Lục đứng dậy nhìn hắn nói: ta quyết định thu ngươi làm tiểu đệ. Trần Trường Sinh hỏi: Làm tiểu đệ là có ý gì? Đường Tam Thập Lục rất chân thành giải thích: chính là từ nay về sau ngươi hãy đi theo ta đi. Trần Trường Sinh nghiêm túc giải thích: không được, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào đem thời gian cho ngươi được. Đường Tam Thập Lục là một thiếu niên cao ngạo, thương tiếc Trần Trường Sinh có tài nhưng không gặp thời, mới có tới khách sạn dò hỏi. Nếu đối phương không tiếp nhận, tự nhiên là không muốn nói thêm, chỉ là một chút không giải thích được, nói: chuyện gì vậy? Tiếp tục thi vào học viện sao? Tại sao ngươi nhất định phải gia nhập học viện? Ngươi kiên trì vì nguyên nhân gì chứ? Trần Trường Sinh hỏi: thế ngươi? Ngươi tới kinh đô có mục đích gì? Ta muốn tham gia đại triều thí, ta muốn xếp hạng nhất. Đường Tam Thập Lục về mặt ngạo nhiên nói. Bỗng nhiên hắn nhớ tới con Phượng Hoàng con, hiện tại đang ở trên Thánh Nữ Phong. Nếu như nàng trở về mà nói: à, ta muốn xếp hạng thứ hai đại triều thị. Hắn đã cải chính, bỗng nhiên lại nhớ tới Thu Sơn Quân. Nếu như là người kia mà tham dự đại triều thí lần này... Ừ, được rồi. Mục tiêu của ta thực ra là xếp thứ ba đại triều thí. Nhưng mà tóm lại ta muốn khắc tên mình trên cái tấm bia đá trước Thiên Thư Lăng. Đường Tam Thập Lục cuối cùng cũng xác nhận. Quả nhiên là chí hướng thật xa, bội phục bội phục. Trần Trường Sinh nhìn hắn tán thán, bỗng nhiên lại nghĩ đến một việc hỏi. Vậy đến lúc đó chẳng phải là ngươi sẽ đổi tên thành Đường Tam sao? Đường Tam Thập Lục im lặng, ngược lại nói: ngươi thì sao? Mục đích tới kinh đô của ngươi là gì? Trần Trường Sinh thành thực nói: ta cũng là muốn tham gia đại triều thí. Đường Tam Thập Lục cực kỳ bất ngờ giật mình. Trần Trường Sinh nói: ta không muốn đứng thứ hai hoặc là thứ ba. Đường Tam Thập Lục khuyên nhủ: con người quả thực là phải biết vị trí của mình, nhưng mà không thể đánh mất lòng tin. Chớ quên, chỉ cần đại triều thí có thể xếp hạng tam giáp đã có thể bước vào Thiên Thư Lăng. Bỗng nhiên thanh âm quán đột nhiên đình chỉ, bởi vì Trần Trường Sinh nói tiếp: ta muốn đứng hạng nhất. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói: ta không thể để đứng thứ hai hoặc thứ ba, ta chỉ có thể đứng hạng nhất. Hoàn toàn an tĩnh. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên có hy vọng lật động, muốn quay mặt rời đi. Hắn phát hiện hôm nay mình liên tục rơi vào hoàn cảnh không có lời gì để nói nữa. Bởi vì chuyện mà người này làm, lời mà người này nói, thường xuyên làm cho con người ta không có lời nào để nói tiếp được, chỉ muốn học máu mà tức thôi. Nếu như ta nhìn không nhầm, ngươi chính là người bình thường. Đúng vậy, ta chưa bắt đầu tu hành chính thức. Đại triều thí, thủ bảng danh thủ sao? Đúng vậy, ta chỉ có thể đứng hạng nhất. Vấn đề Đường Tam Thập Lục đặt ra rất trực tiếp, rất sắc bén. Mà Trần Trường Sinh cũng rất chân thành, rất bình tĩnh, tự như đang nói một chuyện rất đơn giản. Tỉ như ăn cơm thì phải ăn uống món mặn, món chay hợp lý. Không nên ăn quá mặn, quá mỡ. Ngủ sớm dậy sớm, như vậy mới có thân thể khỏe mạnh. Cuộc sống chính là ăn uống. Chuyện này cũng không có sai. Thái độ cử trọng ngược khinh, hóa nhã làm tục cũng rất tốt. Nhưng vấn đề là chuyện muốn đạt được thủ bảng thủ danh của đại triều thí thực sự không phải là chuyện ăn uống bình thường được. Bởi vì chỉ có thể đứng hạng nhất. Vì vậy phải lấy được hạng nhất. Phong thanh vân đạm như vậy, đương nhiên như một tiên đề, không có bất cứ đạo lý để nói. Tựa như là một đứa trẻ trói gà không chặt, nói muốn nhổ lông, muốn nhổ râu rồng của hoàng kim cự long mạnh mẽ nhất thế giới này xuống làm kiếm. Đây là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ, nhưng

nhất định phải tử. Chẳng qua là đừng có hại hắn. Một tiếng thanh minh, Bạch Hạc mang theo hai phong thư nàng viết phá mây mà đi. Trong gió sớm đưa tiễn, nắng sớm làm bạn, hướng kinh đô xa xôi bay đi. Thiếu nữ đem bút gác qua một chỗ lõm xuống ở trên vách núi, đứng dậy, khoác áo bông đi tới bên vách núi, đứng chắp tay. Nàng mặt mày vẫn còn vẻ ngây thơ, khí độ bất phàm. Không phải nói nàng giống như là Trần Trường Sinh, có thành thục cùng bình tĩnh vượt qua số tuổi, mà là hình dung nàng có một loại dạng đại khí nào đó. Thiếu nữ vóc người nhỏ bé, đứng ở vách núi bị gió sớm thổi qua, nhưng lại cho làm cho người ta cảm thấy là uyên đình nhạc trì. Uyên đình nhạc trì bình thường dùng để hình dung sống, bình thường để hình dung nhân vật cấp bậc tông sư sống mấy trăm năm, mà nàng năm nay mới có 14 tuổi, nhưng đã có thể xứng với bốn chữ này. Gió sớm tiếp tục vất qua, phất động áo khoác trên vai này, trên vai xõa xuống tóc đen, sợi tóc trên gương mặt xinh đẹp thổi qua mang theo vẻ mỉm cười. Nàng chỉ dùng 5 tức thời gian đã quên đi lá thư lúc trước, quên đi mọi chuyện bên ngoài, chỉ còn đại là sự im lặng, cho nên mỉm cười. Nàng ở Xuân Phong cười một tiếng, cho nên dã hoa khắp núi đều nở rộ. Vô số dị điểu bay tới, kêu vang không dứt, thậm chí còn có thể thấy 3 con thanh loan. Bát điểu lai triều, nàng là con phượng hoàng non độc nhất vô nhị trong nhân gian. Nàng là thánh nữ giáo phái phía nam đời sau. Nàng là người đứng đầu thiên vân thanh vân bảng. Nàng là Từ Hữu Dung. Nàng vẫn ngây thơ, nhưng loại ngây thơ này không phải là bướng bỉnh, mà là ngây ngô. Nàng cười rực rỡ, nhưng loại rực rỡ này không phải là tâm tình, mà là cảnh xuân. Nàng không quan tâm tới người cùng chuyện trên thế gian này. Thế nhân cho là tương quan với nàng, thực ra cũng không liên hệ, tỉ như là phần hôn ước nàng đã sắp quên mất, thậm chí là bao gồm cả Thu Sơn Quân. Nàng thừa nhận Thu Sơn Quân sư huynh rất cường đại, thậm chí là rất hoàn mỹ, là bạn bầu bạn tốt nhất trong mắt mọi người. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới nàng chứ? Chuyện này rất là tốt, nhưng mà không phải là điều nàng muốn. Dĩ nhiên, tiểu đạo sĩ kia lại càng không phải là điều nàng muốn. Việc hiện tại nàng muốn làm chẳng qua là lâm nhai, thường tuyết, nghe mưa, hái thuốc, đọc sách và tiếp tục đọc sách. Trong sách của đại đạo, một quyền đã vượt qua vô số ái tình. Nàng muốn một lòng phục đạo, ai có thể dao động tâm ý của nàng chứ? Trần Trường Sinh rời khỏi khách sạn, hướng ra học viện thứ hai, từ dưới lên, trong danh sách sư phụ mình cho đi tới. Hắn rất muốn biết hôm nay vị Từ đại tiểu thư kia sẽ dùng thủ đoạn gì tới làm cho mình thất bại đấy. Dĩ nhiên, cho dù có thất bại lần nữa, hắn cũng vẫn không có dao động. Việc mà hắn ta muốn làm thủ nhỏ chính là thủ miếu. Quét tuyết, che mưa, uống thuốc, đọc sách và liên tục đọc sách. Trong sách có đại đạo, một quyền đã có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy. Hắn một lòng vấn đạo, ai có thể ngăn cản được bộ cước quán chứ? Trần Trường Sinh bước đi có một đặc điểm. Đặc điểm chính là cực kỳ không có đặc điểm. Đầu gối luôn cao như vậy, độ dài một bước luôn xa như vậy. Ánh mắt nhìn thẳng, có thể nhìn ra xa, cũng có thể tùy ý tới trước mặt nàng, ưỡn ngực, cũng không cố ý ưỡn cao, nhưng mà tự nhiên cảm giác mạnh mẽ, khỏe khoắn. Tóc đen buộc rất chặt, không có dùng đạo kế, chẳng qua chỉ dùng khăn vải tùy ý buộc vào. Nhưng mà rất cẩn thận tỉ mỉ, y phục quán cũng rất bình thường, giặt tới trắng bệch cực kỳ sạch sẽ, ngay cả trên mặt giày cũng không có một chút vết bẩn, rất là chăm chú, rất là chăm chút. Theo hắn đi đường, đoàn kiếm thắt bên hông khẽ lung lay, thanh kiếm kia cũng rất bình thường. Mấy ngày hôm trước hắn vẫn để đoàn kiếm ở lại khách sạn, hôm nay lần đầu tiên mang theo bên mình, đoàn kiếm bình thường đại biểu ý tứ không bình thường. Sau khi cùng trung niên phụ nhân kia nói chuyện một hồi, nếu như Đông Ngự Thần Tướng Phủ mọi người có bị mất mạng không ạ? Mọi người vẫn nghe được chưa? Có nên mọi người comment tiếp cho mình nhé. Mình đang đọc tỷ báo mất mạng.

chi nha một tiếng. Đã rất nhiều năm rồi, viện môn quốc giáo học viện mới một lần nữa mở cửa. Và để xem Trần Trường Sinh vào quốc giáo học viện này sẽ như thế nào. Hẹn anh em ở tập sau nhé. Xin chào anh em, mình xin phép ngừng ở đây ạ.